cái này tuyệt đối không phải Long Châu. Tác giả, Nam Cung Hàn Ngũ, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 20, Khí Công cùng Thúy Đạo. Đứng lại tại bờ biển, Dạ Thần hơi hơi hô khẩu khí, sau đó tập trung ý chí điều chỉnh mình khí tức, dựa theo quy tiên nhân mới vừa rồi truyền thụ phương pháp. Dạ Thần không ngừng vận chuyển trong cơ thể mình khí, giơ lên hai cánh tay vẻ tròn, sau đó dán vào một nơi chậm rãi cất vào bên hông. Cũng chính là trong nháy mắt này, Dạ Thần trên người khí thế phảng phất xảy ra long trời lở đất biến hóa. Mà Ngum Bản đã đi ra mấy bước, quy tiên nhân cũng dừng bước lại, quay đầu lại nhìn về phía Dạ Thần. Rùa, phái, khí, công, sóng, chói mắt quang hoa tại Dạ Thần song trưởng giữa toát ra. Mà theo Dạ Thần hai tay đẩy ra, một đạo khí công ba lấy không thể địch nổi khí thế hướng bắn ra. Đại hải trực tiếp bị phân chia hai bên, một mực kéo dài đến tầm mắt phần cuối, liền cùng mới vừa rồi quy tiên nhân thi triển Kamehameha lúc cảnh tượng giống nhau như đúc. A, há hốc miệng, quy tiên nhân cả kinh, cằm cũng sắp muốn rơi. Dạ Thần vậy mà nhanh như vậy liền luyện thành hắn Kamehameha. Thi triển Kamehameha sau, Dạ Thần cũng hơi có chút thở dốc. Chỉ cảm thấy thân thể một trận mất sức. Đây là một khẩu khí thả ra số lớn khí sau đó phản ứng bình thường. Chờ sau này trở nên mạnh hơn, trong cơ thể có khí càng nhiều sau hẳn liền sẽ không còn có loại cảm giác này. Thật là lợi hại. Dạ Thần thật là lợi hại. Mở to một đôi ngập nước mắt to. Tiểu Goku hoạt bát mà kinh ngạc thốt lên lấy. Sau đó cũng học Dạ Thần cùng quy tiên nhân mới vừa rồi dáng vẻ hai tay dán vào sau đó đẩy bắn ra. Chỉ bất quá, tiểu Goku mặc dù làm giống vậy động tác, nhưng kết quả lại chẳng có cái gì cả xảy ra. Tại sao có thể như vậy a? Vì cái gì ta không được chứ? Tiểu Goku mặt đầy buồn bực vẻ, mà một bên quy tiên nhân cùng rùa biển cũng coi như phục hồi tinh thần lại. Rùa, quy tiên nhân, ngươi không nói là Dạ Thần còn muốn luyện vài năm mới có thể học được ngươi Kamehameha sao? Ta làm sao biết a? Rùa biển khiếp sợ hỏi, mà quy tiên nhân chính là chòm râu đều đang run run. Kamehameha là hắn tiêu phí vô số tinh lực cùng tâm huyết mới sáng tạo ra đỉnh đỉnh kỹ năng. Nếu muốn luyện thành nó có nhiều khó khăn, không có ai so quy tiên nhân chính mình càng rõ ràng hơn. Nhìn Dạ Thần đơn giản như vậy mà liền học được chính mình tuyệt kỹ. Quy tiên nhân thật cảm giác còn dễ chịu hơn đả kích a. Bất quá, cùng quy tiên nhân bọn họ khiếp sợ khác nhau. Dạ Thần chính là rõ ràng chính mình không đủ. Mặc dù hắn mới vừa rồi sử dụng ra Kamehameha nhìn qua cùng quy tiên nhân sử dụng giống nhau như đúc, nhưng kỳ thật cũng vẻn vẹn chỉ là hào nhoáng bên ngoài. Đổi một hình tượng cách nói, nếu như nói quy tiên nhân mới vừa rồi sử dụng Kamehameha phát ra 100 điểm khí tạo thành 1000 điểm lực tàn phá, như vậy Dạ Thần mới vừa rồi giống vậy sử dụng Kamehameha phát ra 100 điểm khí tối đa cũng liền tạo thành 200-300 điểm lực tàn phá, giữa hai người chênh lệch cũng không phải là một điểm nửa điểm. Đương nhiên, đây cũng là bình thường sự tình. Dù sao Dạ Thần vẫn là lần đầu sử dụng Kamehameha, rất nhiều rất nhỏ địa phương cũng không phải bả khống rất khá. Nếu như hắn ngay từ đầu sử dụng Kamehameha liền có thể đạt tới quy tiên nhân như vậy tiêu chuẩn, thậm chí là vượt qua hắn, đó mới là kỳ quái. Bất quá, Dạ Thần phi thường tự tin, chỉ cần hắn không ngừng luyện tập, hắn cũng nhất định có thể đạt tới quy tiên nhân loại trình độ đó, thậm chí là vượt qua hắn. Tiếp theo tháng ngày, Dạ Thần vẫn như cũ tiếp tục chính mình tu hành. Mỗi ngày trừ làm nhất cơ bản huấn luyện ở ngoài chính là không ngừng luyện tập Kamehameha. Thời gian qua nhanh, thời gian rất nhanh lại qua 2 năm. Các loại máy móc tiếng nổ thanh âm, một tòa núi lớn dưới chân. Một nhánh thi công đội tụ tập ở chỗ này, tựa hồ đang đợi lấy cái gì nhân vật trọng yếu. Không cần nhiều lúc, một đạo thân ảnh xuất hiện trong tầm mắt mọi người, chậm rãi từ đằng xa hướng đi tới bên này. Đó là một cái nhìn qua mới 11-12 tuổi thiếu niên thân ảnh. Khuôn mặt kiên nghị, không có chút nào cùng lứa trên người thiếu niên loại kia chỉ khí. Chỉ thấy thiếu niên kia một thân màu đỏ võ đạo phục. Ngực bên trái thêu một cái trắng đen rõ ràng, rùa, chữ. Phong thần như ngọc, khí chất bất phàm, sau lưng còn lưng đeo một thanh khổng lồ bảo phiến. Chính là Dạ Thần. Thấy Dạ Thần sau khi xuất hiện, thi công đội đội trưởng cặp mắt sáng ngời, lập tức cười rạng rỡ mà nghênh đón. Dạ Thần đại sư, lần này lại làm phiền ngươi. Không sao, nhàn nhạt gật đầu, Dạ Thần trả lời. Dạ Thần đại sư, ngài cần nghỉ ngơi một chút không? Chúng ta bên này sự tình còn không nóng nảy. Không cần, ta còn muốn nhanh lên một chút hoàn thành công việc trở về. Đem lần này yêu cầu nói cho ta biết đi, ta lập tức bắt đầu. Hảo hảo, ngài chờ một chút, đã đánh mấy lần qua lại, thi công đội trưởng cũng biết Dạ Thần tính cách, không dám thờ ơ, lập tức đem mấy vị kia chuyên gia gọi tiến lên, để cho bọn họ đem lần này thi công yêu cầu cụ thể nói cho Dạ Thần. Bọn họ cái này thi công đội đang định ở trước mặt dãy núi trên đà thông một cái thúy đạo cũng thành. Lập một cái cung cấp xe lửa đi lại đường sắt. Nếu như dựa theo bình thường phương pháp đem sẽ hao phí số lớn nhân lực, vật lực cùng với thời gian. Hơn nữa còn có dãy núi sụp đổ nguy hiểm. Bất quá, bọn họ cũng không tính sử dụng phương thức bình thường, mà là nghĩ trước mắt vị này Dạ Thần đại sư sử dụng khí công tại này dãy núi trên đánh ra một cái thúy đạo. Như thế khoa trương thêm ly kỳ cách thức nói ra cũng không có ai tin đi. Kỳ thực bọn họ lúc trước cũng không tin. Bất quá tại tận mắt chứng kiến đi qua không tin cũng phải tin. Các ngươi đều lui mở một chút. Nghe xong những chuyên gia kia nói xong lần này thi công một chút yêu cầu sau, Dạ Thần cũng không làm phiền, trực tiếp đứng ở dãy núi phía dưới. Mà những chuyên gia kia cùng nhân viên xây cất nhóm chính là mau mau thối lui đến phía sau. Biết tiếp theo chính là trấn nhiếp nhân tâm một khắc. Tất cả mọi người đều không nháy mắt nhìn chăm chú Dạ Thần, sợ mình bỏ qua bất kỳ hình ảnh. Ở phía sau tất cả mọi người nhìn chăm chú bên dưới, Dạ Thần cũng hành động. Hơi thở điều chỉnh xong chính mình khí tức, giơ lên hai cánh tay vẻ tròn, sau đó dán vào một nơi, chậm rãi cất vào bên hông, rùa, phái, khí, công, sóng, quang hoa chói mắt. Theo Dạ Thần song trưởng đẩy ra, một đạo cường lực khí công ba bắn ra, theo một trận to lớn nổ âm, khí công ba bắn vào dãy núi, ở trong dãy núi xuyên bắn hướng đi. Thậm chí còn đi theo dãy núi xu hướng thỉnh thoảng chuyển hướng chuyển góc, cho đến cuối cùng từ dãy núi bên kia xuyên bắn mà ra. Vẻn vẹn mấy giây thời gian, một cái khoảng chừng mấy cây số dài hoàn mỹ thúy đạo lúc đó hoàn thành. Mặc dù đều đã từng gặp qua chừng mấy lần, nhưng là đối mặt loại này giống như thần tích giống nhau sức mạnh to lớn, một đám chuyên gia cùng nhân viên xây cất vẫn không khỏi há hốc miệng. Rất lâu mà không nói ra lời. Đã hoàn thành, khí sắc như thường, Dạ Thần hướng về phía thi công đội đội trưởng nói. Không, không hổ là Dạ Thần đại sư. Thật là tài năng như thần. Đây là lần này thù lao. Đại sư xem qua, phục hồi tinh thần lại. Thi công đội trưởng vội vàng đem một cái trang bị đầy đủ tiền tệ cái dương đưa cho Dạ Thần. Đại khái kiểm soát thoáng cái, Dạ Thần cũng gật đầu một cái. Giao dịch hoàn thành, cũng không nói thêm gì nữa. Tại tất cả mọi người kia kính nể dưới ánh mắt, Dạ Thần dần dần đi xa. Quyển sách này có độc, chia sẻ để càng nhiều người dính độc. Nhân vật phản diện Boss, từ Đông Phương Bất Bại bắt đầu.